Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo quy củ, Lục Lý không nhúc nhích, nhíu mày cười lạnh, trò cười, nếu là gò bó theo khuôn phép, vậy chúng ta còn làm người trong ma giáo sao? Còn không bằng đi Phật môn tụng kinh niệm Phật. Ngươi, Lệ Thanh vừa trừng mắt, vậy ngươi chính là muốn vi phạm môn quy. Ồ, môn quy thì ta đọc rất thuộc. Xin hỏi Lệ sư huynh, có đầu môn quy nào? Quy định thời điểm người khác tranh cử thủ tịch không thể cùng một chỗ tranh cử. Lục Lý cười khẩy nói. Sắc mặt Lệ Thanh triệt để âm trầm xuống. Đây quả thật là không có. Lúc này, Lục Lý vừa quay đầu, ở trên cao nhìn xuống, khinh thường toàn trường. Thế nào, chư vị đồng môn, các ngươi không phải mới vừa rồi có rất nhiều người ủng hộ vị Lệ sư huynh này sao? Tại sao không có người dám đi lên đuổi ta xuống dưới? Chẳng lẽ, đều là phế vật rác rưởi nhát như chuột? Thanh âm trong sáng, lần nữa truyền ra, vang vọng toàn bộ quảng trường. Lại một lần nữa bày trào. Lập tức, từng đạo ánh mắt lửa giận phóng tới. So với ánh nắng trên trời còn muốn hừng hực hơn ức vạn lần. Hận không thể đem Lục Lý đốt cháy thành tro tại chỗ. Một bên thì trong lòng Lệ Thanh cũng là vô cùng phẫn nộ. Thế là, ánh mắt của hắn nhíu lại, tay trái rũ xuống bên hông, sau đó làm một thủ thế. Sau một khắc, một đạo gầm thét từ trong đám người bạo phát đi ra. Tiểu tử này thực sự quá phách lối. Đây là địa phương cho ngươi làm bậy sao? Cút xuống cho ta. Chấm, nương theo lấy thanh âm đó, một đạo thân ảnh màu vàng bay lên trời, kích xạ mà tới. Oanh, hắn rơi vào bên ngoài 20 trượng. Là một cái nam tử trẻ tuổi thoáng có chút buồn bã. Đệ tử Mai Nhật Vạn, bái kiến trưởng môn, chư vị trưởng lão. Nam tử mập lùng đi lên, đầu tiên là chắp tay hành lễ. Lập tức, trong đám người vang lên từng tiếng kinh hô. Là Mai Nhật Vạn gần đây thanh danh vang dội, tại trúc cơ sơ kỳ đơn đấu vô địch thủ sao? Nghe nói quỷ linh lãnh hỏa của hắn rất lợi hại. Sau một khắc, nam tử áo vàng tên gọi Mai Nhật Vạn này vừa quay đầu, nhìn chằm chằm Lục Lý, cười lạnh nói: "Tiểu tử, nhớ kỹ, ta chính là đồ đệ Hắc Ô chân nhân, Mai Nhật Vạn. Hoa Mai Mai, ngày Lý Vạn Cơ Thiên Vạn, ngươi vừa rồi kiêu ngạo như vậy." Hừ, không đợi hắn nói xong, Lục Lý hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, vẫn là giữ lại để xuống âm phủ nói đi." Nói, bàn tay bỗng nhiên nâng lên, cách không đánh ra, giống một đầu phi long kim sắc, từ trong tay áo gào thét mà ra, huyết mâu tinh hồng, vẩy ra móng sắc bén, dung thân vẫy đuôi, lướt ngang 20 trượng, liền nhào cắn tới trước mặt Mai Nhật Vạn. Phi long tại thiên, hả, quỷ linh lãnh hỏa, lên, mập mạp hoàng y biến sắc, toàn thân bỗng nhiên bốc lên hỏa diễm màu lam yếu ớt. Cả người trong nháy mắt biến thành ngọn lửa. Oanh, kim sắc phi long bỗng nhiên đánh tới, trực tiếp đem quỷ hỏa u lam đâm đến lay động kịch liệt. Ánh lửa bay vụt bốn phía, ẩn ẩn liền muốn sụp đổ. Ngươi tại sao có thể có pháp lực hùng hồn như thế? Mập mạp kinh hô một tiếng, vừa muốn kích phát phòng ngự. Giống, đúng lúc này, thần sắc Lục Lý lạnh lùng, lại là một trưởng cách không đánh ra. Lại một đầu kim sắc phi long, xung đột giống như lưu tinh, bỗng nhiên nhào đụng tới, trực tiếp đụng nát quỷ hỏa hộ thể của hắn, cả người trực tiếp đụng bay. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Cứ như vậy, hắn xoay một vòng trên không trung, phun một đạo máu tươi hình dạng xoắn ốc, bay ra xa mấy chục thước, mới đập ầm ầm rơi vào bên trên cầu thang đá bằng bạch ngọc. Sau đó, lăn lăn lộn lộn, lăn xuống hơn ngàn bậc thềm ngọc, rơi vào trên quảng trường, trực tiếp đã hôn mê, không rõ sống chết. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mai Nhật Vạn trúc cơ sơ kỳ đơn đấu vô địch lại thua, chỉ dựa vào một chiêu. Trong lòng mọi người run lên, vô cùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lục Lý ở trên bậc thang bạch ngọc thông thiên, có chút khó có thể tin. Gia hỏa này thật là vừa mới đột phá trúc cơ sao? Rung động nhất tự nhiên là Lệ Thanh. Nhưng là, trong mắt hắn chợt lóe lên ngoan sắc, lại làm một thủ thế. Hừ, ta đến chiếu cố ngươi. Sau một khắc, một đạo thanh âm âm lãnh trong đám người vang lên. Một đạo thân ảnh màu đen phóng lên tận trời. Người này, là trúc cơ tầng 7. Oanh, người tới rơi xuống tại bên ngoài 20 trượng. Hiển lộ thân hình và khuôn mặt, là một cái nam tử mặt rỗ. Đầu lông mày có nốt ruồi. Nhìn chừng 40 tuổi. Đệ tử, Trần Nhất Thần, bái kiến trưởng môn. Nam tử mặt rỗ chắp tay hành lễ. Trong đám người, lập tức lại có người cả kinh nói. Trần Nhất Thần, là sư huynh thần thức vô cùng cường đại. Có thể điều khiển 300 phi kiếm sao? Là hắn, hắn tu luyện chính là ngự quỷ chân quyết. Bách quỷ pháp lực gia thân. Pháp lực hùng hồn, không phải bình thường. Lục Lý nghe được những âm thanh này. Lông mày nhíu lại, trên mặt cũng hiển lộ nhiều thêm một tia thần sắc hứng thú. Trúc cơ liền có thể ngự 300 thanh phi kiếm. Quả thật có chút lợi hại. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Thật sự là ngươi quá mức phách lối. Quá xem mọi người không ra gì. Áo gai nam tử ánh mắt tùm nói. Tới đi, Lục Lý chấn định tự nhiên. Ngoác ngón tay, hừ, thấy hắn dáng vẻ khinh thường như thế. Trong mắt nam tử áo gai lóe lên giận dữ. Toàn thân phun ra quỷ khí màu đen. Căng phồng ra bên ngoài, che giấu thân hình. Sau một khắc, một đạo kiếm quang hắc sắc từ bên trong quỷ khí bắn ra. Điện quang hỏa thạch đã gờ iota ết tới một tấc trước mi tâm Lục Lý. Kiếm quang rét lạnh sắc bén, đủ để xuyên thủng tường thành kim cương trăm trượng, là thượng phẩm linh khí. Mắt thấy Lục Lý liền muốn mất mạng tại phía dưới kiếm quang hắc sắc. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai ngón tay thon dài trắng trẻo, mang theo một sợi khói lửa nhân gian, lượn lờ bồng bềnh, nhẹ nhàng kẹp lấy, cứ như vậy, kẹp lấy kiếm quang hắc sắc. Kiếm quang cũng hiển lộ nguyên hình, là một thanh tiểu kiếm dài 3 tấc đen như mực, mỏng như cánh ve. Hả, cách trương.